Chương 215, 3 đối 1, hệ dạ quyết tâm. Nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ đao quang kiếm ảnh tại nạ dù tổ khống chế phía dưới, dần dần áp xúc, thần kiếm cùng thứ nguyên đao lực lượng tựa như là một cái sổ ANO cờ mũi khoan đồng dạng, hướng về Rẻ Ơ bay đi. Rẻ Ơ lại lần nữa dùng lông cựu vàng giáp tay phòng ngự, nhưng là quả nhiên liền phát sinh cùng tình huống trước, bởi vì cái này thần kiếm cùng thứ nguyên đao bên trong ẩn chứa nạ dù tổ thái cực chi lực, biến hoa ảo diệu còn muốn tại lông cựu vàng giáp tay phía trên. Bởi vậy lông cửu vàng giáp tay cũng khó có thể đem công kích này bắn ngược cho nạ dù tổ, chỉ có thể miễn cưỡng đem thứ nguyên đao cùng thần kiếm đạn đi sang một bên. Nạ dù tổ trả cơ dạ tại ngực khang nội bộ lượn vòng, từ trong miệng bay ra thời điểm, biến thành một cơn gió bạo. Phong độn áp hại độ cao áp xúc gió cầu biến thành siêu cường lực đạn, liên tục phun ra gió cầu đồng thời nhắm ngay rẻ ở trên người các nơi huyệt đạo. Những này gió cầu tác dụng không phải trực tiếp công kích, mà là yếu điểm rẻ ở huyệt đạo. Nạ dù tổ trả cờ dạ mặc dù không kịp rẻ ở cùng ạt đệ nạ tiểu vũ trụ cường đại, nhưng là công kích của hắn phương thức thật sự là cho rẻ ở tạo thành phiền toái không nhỏ, mà lại chiêu thức của hắn không cách nào tùy tiện dùng lông cựu vàng giáp tay bắn ngược trở về. Bây giờ rẻ ở đối phó nạ dù tổ công kích cũng không dám lại dùng lông cựu vàng giáp tay, mà là lập tức cầm lên thánh thuẫn ai khuê tư. Ai khuê tư bên trên thả ra kim quang, đem nạ rủ tổ ép hại toàn bộ ngăn trở. Ảt đệ nạ thừa cơ vây quanh rẻ ở sau lưng, trong tay là một cái nhanh chóng xoay tròn gió cầu. Dạ sẻn gẳng cao tốc xoay tròn dạ sẻn gẳng mang theo xuyên qua phòng ngự sổ ANO cờ kinh đạo, uy lực cực lớn, nhanh chóng xoay tròn gió cầu đã đem rẻ ở tóc cũng cho quyền đoạn. Rẻ ở quay người lại, đem lông cửu vàng giáp tay nhắm ngay Ảt đệ nạ, dự định lấy mặt này giáp tay ngăn cản được Ảt đệ nạ dạ sẻn gẳng công kích. Nạ dù tổ ánh mắt xuyên qua rẻ ở, nhìn chằm chằm Ảt đệ nạ trong tay dạ sẻn gẳng, con mắt cu nở dê thuận theo lấy dạ sẻn gẳng chuyển động tốc độ, cùng một chỗ chuyển động bắt đầu. Ả mạ tệ giặt viêm độn dạ sẻn hủ dê kèn nạ dù tổ viễn trình cho Ảt đệ nạ dạ sẻn gẳng rót vào tính chất biến hóa, nguyên bản màu xanh gió cầu biến thành màu đen nhánh bốn góc dạ sẻn hủ dê kèn. Cái kia đen kịt dạ sen hủ dị kèn bên trên tán phát lấy khí tức hủy diệt. Lông cửu vàng giáp tay tại viêm độn dạ sen hủ dị kèn trùng kích phía dưới, màu vàng quang mang lúc sáng lúc tối, cuối cùng phanh hoàn toàn vỡ vụn, đen kịt hủ dị kèn tại rẻ ở trên vai lấy xuống một đạo thật dài đốt cháy khét vết tích. Ả mạ tệ giặt bỏng hết sức thống khổ, mặc dù không thể giết chết rẻ ở dạng này thần, nhưng là cái kia còn sót lại bị bỏng lực lượng, lại không ngừng để rẻ ở cảm thấy thống khổ. Là một loại phi thường tàn nhẫn tra tấn. Rẻ ở sắc mặt liên tục run rẩy, hiển nhiên trên bờ vai đốt cháy khét vết thương để hắn cảm thấy tương đương thống khổ, mà coi như rẻ ở chuẩn bị đánh trả thời điểm, từ phía dưới núi ổ lỉm tù bên trên, đột nhiên bay tới một bóng người. Từ bóng người hình thể đến xem có thể phán đoán là nữ nhân, nhưng là người kia lại dùng hắc bào che đậy thân thể của mình, hiển nhiên không nguyện ý để cho người ta nhìn thấy bộ dáng của mình trên núi ổ lỉm tù. Cờ ơn ở dạng này che chắn thân thể của mình người, cũng chỉ có thiên hậu hệ dạ mà thôi. Hệ dạ bây giờ sẽ xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải là vì trợ giúp rẻ ớt. Đối với bây giờ hệ dạ tới nói, giải trừ trên người mình nguyền rủa là duy nhất truy cầu. Vì điểm này, liền xem như muốn cùng rẻ ớt triệt để quyết liệt, hệ dạ cũng căn bản không có cái gì có thế tiếc. Công kích hắn tâm khẩu phía trên hai thốn vị trí, nơi đó lần trước bị dò nọ thần hồn chi hoán gây thương tích. Là rẻ ở sơ hở rẻ ở mặc dù đã sớm biết hệ dạ không có khả năng trợ giúp mình, nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà lại một ngụm đem mình sơ hở phá tan lộ ra, không khỏi trong lòng đại hận. Lần trước nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì giết giỏ nọ đằng sau, rẻ ở vì phong tỏa tạt tạ rút, không cho nạ rủ tổ bọn hắn rời đi cái chỗ kia, kết quả kết hợp bầu trời cùng lôi đỉnh trượng lực lượng vẫn không thể nào ngăn chặn cố lực lượng kia, ngược lại là bị rẻ ở thần hồn chi hoán gây thương tích. Mặc dù cái kia đằng sau, rẻ ở thân thể đã trải qua y lý thần trị liệu, nhưng là thần hồn chi hoán tạo thành tổn thương vẫn là không có hoàn toàn khôi phục. Tại rẻ ở trên ngực phương hai thốn địa phương, chính là hắn thần thể nhược điểm, không nghĩ tới lúc này bị hệ dạ bạo lộ ra. Rẻ ở thật cho tức giận đến lên cơn giận dữ, nhưng là nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ lại là con mắt tỏa sáng, cũng đừng trao đổi một chút, lập tức hướng về rẻ ở vết thương trên người phát động liên tục công kích. Nạ dù tổ liên tục phất tay, dùng cộng sát hôi cốt cốt kiếm nhắm ngay rẻ ở vết thương liên hoàn bay vụt. Rẻ ở cũng sợ miệng vết thương của mình bị bọn hắn đánh trúng, như thế mình tổn thương cũng sẽ không nhẹ, lập tức phát động lôi điện lực lượng, muốn đem cộng sát hôi cốt đánh tan. Nhưng là theo nạ rủ tổ thực lực tăng lên, cộng sát hôi cốt lực lượng trở nên kinh khủng hơn, liền ngay cả lôi điện loại này vật vô hình cũng bị cộng sát hôi cốt nguyền rủa ảnh hưởng, tất cả đều biến thành bụi bặm rớt xuống. Zeus thấy một lần, trong lòng càng là âm trầm, đem lôi điện chuyển hóa thành bạo liệt lôi hỏa oanh minh bên trong, tất cả cộng sát hôi cốt toàn bộ vỡ nát. Adena trên người nữ thần thánh y phát ra hào quang chói sáng, phía sau hai cánh triển khai, biến thành cánh khổng lồ, mà lúc này Adena liền gặp được hệ dạ QNZ tại tăng lên mình tiểu vũ trụ. Hệ dạ, người Adena kinh ngạc há to miệng, không giống với lúc trước, bây giờ Adena thế nhưng là biết hệ dạ trên người tình huống. Hệ dạ trên thân bị rẻ ở tái giá lệ tỏ nguyền rủa, cái kia dùng sơ sinh chi quang hình thành nguyền rủa cực kỳ phiền phức, coi như lấy thiên hậu thần vị chi lực, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế cái này nguyền rủa đối với mình thân thể ăn mòn. Hệ giả ngày thường tiểu vũ trụ 90% đều dùng tới áp chế cái kia nguyền rùa ăn mòn. Nói cách khác, hệ giả bình thường có thể vận dụng tiểu vũ trụ, chỉ có 1/10 mà thôi. Muốn chiến đấu không phải không được, nhưng là quá độ tăng lên mình tiểu vũ trụ, liền sẽ không cách nào áp chế nguyền rùa. Cái kia nguyền rùa sẽ nhanh chóng ăn mòn hệ giả thân thể. Coi như hệ giả thân là thiên hậu, đang chiến đấu tình huống dưới cũng sẽ bị nguyền rùa nhanh chóng ăn mòn, mà một khi hệ giả bị nguyền rùa hoàn toàn ăn mòn biến thành ô nha đằng sau, coi như mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp, đạt được sơ sinh chi quang, hệ dạ QNZ không có cách nào quay đầu lại. Hệ dạ thần sắc 10 phần hờ hững, cùng ạt đệ nạ thần sắc khẩn trương căn bản hoàn toàn tương phản, phảng phất cái kia đang bị nguyền rủa ăn mòn, dần dần biến thành ô nha thân thể, chỉ là một bộ râu ria túi ra mà thôi. Ạt đệ nạ, hôm nay mặc kệ ta sẽ biến thành bộ rắn gì, ta cũng phải để rẻ ở vì hắn làm sự tình trả giá đắt. Đây là quyết định của ta, ngươi không cần lãng phí thời gian đến ngăn cản ta, nếu như không muốn lãng phí lần này giết chết rẻ ở cơ hội, liền chiến đấu đi. Adena nhìn một chút hệ dạ, sờ lên cái mũi của mình, quay người nhìn về phía rẻ ở phương hướng. Adena nữ thần thánh y rìa bên trên triển khai màu vàng cánh khổng lồ, một mảnh kim quang chiếu rọi phía dưới, cánh chim màu vàng nóng bao trùm toàn bộ vũ trụ, không ngừng nổi lên lực lượng khổng lồ. Mà hệ dạ thân là thiên hậu, nàng tiểu vũ trụ QNZ tuyệt đối bất phàm, bây giờ hệ dạ đặt quyết tâm, liền xem như vĩnh viễn biến thành ô nha, QNZ nhất định phải làm cho rẻ ở chết không yên lành. Nguyên bản bởi vì nguyền rủa mà một mực yên lặng tiểu vũ trụ không ngừng tăng lên bắt đầu, hệ dạ trên người hắc bào vỡ vụn, lộ ra một mảnh to lớn cánh màu đen. Cũng là bởi vì cái này nguyền rủa, để hệ dạ thân thể dần dần biến thành ô nha, cánh màu đen bộ phận chính là bị nguyền rủa ăn mòn đằng sau kết quả. Mà tại hệ dạ từ bỏ áp chế nguyền rủa đằng sau, nguyền rủa ăn mòn tốc độ đã bắt đầu tăng tốc, không ngừng ăn mòn hệ dạ một bên khác thân thể, không được bao lâu, hệ dạ liền sẽ vĩnh viễn biến thành một cái ô nha, không cách nào phục hồi như cũ. Ạt đến ạ phía sau hai mảnh cánh chim màu vàng cùng hệ dạ cánh màu đen cùng một chỗ vô, màu vàng cùng màu đen lông vũ hóa thành vô số phi tiễn, lít nha lít nhít hướng lấy rẻ ở bay đi. Rẻ ở hai tay ở trong phát ra vạn trượng lôi quang, đem ạt đệ nạ cùng hệ giả công kích toàn bộ đánh tan, liền xem như lấy một địch hai, Zeus cũng có thể bộ lạc hạ phong, mỗi một đạo lôi quang đều chuẩn xác đem lông vũ chia cắt thành hai nửa, uy lực cực lớn, mà lại công kích tinh chuẩn. Zeus không ngừng ngăn cản ạt đệ nạ cùng hệ giả liên hoàn công kích, nhưng là thể nội tiểu vũ trụ vận chuyển lại đột nhiên dừng một chút, giống như nhận lấy cái gì ngưng trệ đồng dạng, Zeus tập trung nhìn vào. Mới phát hiện dưới thân thể của mình xuất hiện một cái cự đại bát quái trận. Cái này bát quái trận một mực từ nạ rủ tổ dưới thân kéo dài đến rẻ ở dưới chân. Tại cái này bát quái trận bên trong, rẻ ở tiểu vũ trụ bị bát quái lực lượng đè thấp, mà ạt đệ nạ cùng hệ giả thư A cơ bạo phát toàn lực, màu vàng cùng màu đen đan vào một chỗ lông vũ đem rẻ ở lôi quang đánh tan thành tới mảnh vỡ. Nạ rủ tổ hai tay bày ra bát quái trưởng tư thế, lấy quyền kinh điều khiển những cái kia song sắc lông vũ, biến thành một đạo sổ ANO cờ trường thương, bay về phía Zeus trên người yếu hại. Zeus không dám để cho nạ rủ tổ công kích đánh trúng chỗ yếu hại của mình, lập tức đem thánh thuẫn ai khuê tư ngăn tại trước người, chặn nạ rủ tổ công kích. Ạt đế nạ cùng hệ giả song sắc lông vũ tại đánh trúng vào ai khuê tư đằng sau, lập tức vỡ nát ra, mà trong đó một đạo hàn quang lại đánh trúng vào ai khuê tư lực lượng, kiếm kia bên trên uy lực mặc dù không có xuyên thấu ai khuê tư phòng ngự, nhưng là trên thân kiếm ẩn chứa lực đạo hay là để Zeus liên tục lui về sau hai bước. Nạ dù tổ bên người quang mang lóe lên, thân thể lập tức xuất hiện ở vô số màu vàng cùng màu đen lông vũ trong vòng vây, đưa tay bắt lấy cái kia đạo tên là cờ xả nạt nọt dù gì hàng quang. Bí kiếm sát phá lang.